Chương 1744, cạm bẫy. Số chữ 1932, thời gian đổi mới 2019-10-0400-17-36. Nhìn một cái, âm dương hai phần, hết thảy nhưng, trên thực tế, chính là nhìn những thứ này kỳ dị pháp thuật, Chu Nguyên mới có thể bị thanh niên vừa ý, gia nhập cái đội ngũ này. Tuy nói bình thường căn bản không giúp được gì, thậm chí ở nguy cơ lúc, còn phải trở thành được bảo hộ cởi chân sau người, nhưng là ở thời điểm này, này âm dương phá chướng mắt, nhưng là có đánh bất ngờ thắng hiệu quả. Nó ở phía bắc cái kia hồ dung nham bạc bên trong, rất nhanh, Chu Nguyên liền thấy một cái bóng, có ở đây không xa xa chợt lóe rồi biến mất, lúc ấy lập tức nhắc nhở lên tiếng, mà theo tiếng nói rơi xuống, thanh niên trong tay một đạo kiếm quang, cũng đã là bay nhanh mà ra, theo ầm ầm một tiếng, Chu Nguyên chỉ kia một tòa hồ dung nham bạc, bị đạo kiếm quang này trực tiếp lật, cửu lượng cao nham tương hất bay rời cao, hóa thành một dày đặc nham thạch nóng chảy mưa lã chả hạ xuống, mà ở một mảnh kia đầy trời trong nham tương, cũng chỉ thấy một cái bóng người màu đen bị đánh bay đi ra, bất quá, chỉ là trên không trung lão đảo một cái, lại lần nữa một cái chớp hiện, biến mất ở qua không gian chính giữa, chỉ là lúc này có thể phát hiện, này ảnh tộc thích khách biến mất ở trong không gian lúc, rõ ràng chậm một ít, tiếp tục, thanh niên nhưng là không có khinh thường, chỉ là một bên duy trì trận hình, một bên để cho Chu Nguyên tiếp tục tìm kiếm, hắn ở bên phải cái kia nham thạch trong đống, bây giờ là xuống đất nham tương chính giữa, phương tiền bối cẩn thận, hắn ở người bên trái trăm trượng nơi, trên thực tế, này ảnh tộc thích khách che giấu đã có thể nói hoàn mỹ, mấy lần che giấu, tất cả mọi người là không có phát hiện, chỉ là ở Chu Nguyên kia một đôi âm dương phá chướng mắt hạ, mới không chỗ có thể ẩn giấu, nhiều lần bị gọi ra vị trí, thì tương đương với là trực tiếp tước đoạt này ảnh tộc thích khách lớn nhất lá bài tẩy, cứ việc nhiều lần, kia ảnh tộc thích khách đều là nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát công kích, nhưng là số lần càng nhiều, kia ảnh tộc thích cơ hờ và am, a cút, cơ hờ nhưng cũng mệt mỏi, ở đó liên miên vô tận công kích bên dưới, động tác xuất hiện biến hình, bộc lộ ra sơ hở, bắt đầu bị thương. Mấy lần thất lợi sau đó, chủ động đánh ra số lần càng ngày càng ít, hơn nữa, bắt đầu dần dần hướng bên ngoài trở ra đi, xem ra đã là muốn từ khước, đáng tiếc, thanh niên nhưng là không có dừng tay ý tứ, đuổi theo, tiếng nói rơi xuống, thanh niên lúc này đã không xuất thủ nữa, chỉ là để cho bên người mọi người xuất thủ, dùng giày đặc công kích bao trùm một cả vùng không gian, đến bước vội vã kia ảnh tộc thích khách không ngừng hiện ra thân hình, mà cái kia một đôi phản phất là có kiếm quang phun trào cặp mắt, chính là đang cùng theo kia ảnh tộc thích khách mỗi một lần dần hiện ra vị trí, tới từ từ thu nhỏ lại phạm vi phong tỏa. Đang lúc mọi người từ bốn phương tám hướng, đồng loạt ra tay bên dưới, kia ảnh tộc thích khách phạm vi hoạt động, trở nên càng ngày càng nhỏ, dần dần, giống như là khốn thú một dạng chỉ có thể ở hơn 10 trượng trong phạm vi tả hữu né tránh, chỉ là mỗi lần né tránh, lại không thể tránh khỏi bị thương. Với trước so sánh, không có chút nào kia xuất quỷ nhập thần ung dung, mà là có vẻ hơi chật vật, mà thanh niên trong cơ thể kiếm quang cũng cường thịnh đến cực hạn rồi, thật giống như cả người đều phải thân hóa kiếm quang một cái như vậy, kia một cổ lẫm liệt kiếm ý, cũng đã hoàn toàn phong tỏa kia phương viên vài chục trượng phạm vi, chỉ chờ kia ảnh tộc thích khách phạm vi thu nhỏ hơn nữa một ít, là có thể nhất kích tất sát, ngàn trượng, trăm trượng, mười trượng, suy, đang lúc này, cũng chỉ nghe một đạo chói tai tiếng kiếm reo vang lên, nhất thời, cũng chỉ thấy thanh niên hóa thân một đạo kiếm quang, chính là hướng kia bị vây ở nhất gốc chi địa ảnh tộc thích khách đi, nhưng là, đang lúc này, thanh niên lại chợt thấy, kia vốn phải là không thể tránh né ảnh tộc thích khách, lại là thân hình đột nhiên mấy cái chớp hiện, liền tránh ra như mưa công kích, trốn phía sau. Lần này, quyển kia tới đã là chỉ có 10 trượng phạm vi hoạt động, lại là một chút phóng đại mười mấy lần, vốn là một đòn tất sát, cũng là lúc đó rơi vào khoảng không. Chờ một chút, thanh niên quay đầu nhìn lại, nhất thời phát hiện, theo đối cái này ảnh tộc thích khách vây quét, cuối cùng khiến cho gió thổi không lọc trận hình càng phóng càng thả lỏng. Đây là cái trồng, cẩn thận, thanh niên một chút phản ứng lại, phải trở về thân trọng tân thu long trận hình, đáng tiếc, nhưng là hơi trễ, ngay tại thanh niên xuất thủ trong nháy mắt, liền khiến cho vốn là kéo dài trận hình, xuất hiện một lỗ hổng, mà lúc này, cũng chỉ thấy lại có một vệt bóng đen, trên không trung lóe lên một cái, đã đến ở chính giữa trận hình nơi Chu Nguyên bên người vài chục trượng nơi, nhưng mà, còn không đợi Chu Nguyên phản ứng kịp, kia một vệt bóng đen, không ngờ là chợt lóe, lần này giống như là quỷ mị như thế, xuất hiện ở bên cạnh hắn, cái thứ hai ảnh tộc thích khách, nhất thời, tất cả mọi người phản ứng lại, cuối cùng từ vừa mới bắt đầu, nơi này thì có hai đầu ảnh tộc thích khách, chỉ là một người trong đó vẫn luôn ở phân tán nhóm người mình sự chú ý, mà còn lại một cái, chính là chờ cơ hội mà động, nhìn như là mọi người chiếm thượng phong, trên thực tế, cuối cùng một mực thuộc về đối phương tính toán chính giữa, mà lúc này, thấy kia ảnh tộc thích khách đi tới Chu Nguyên bên người lúc, có thể nói loại này tính toán đã thành công, đối với cái này đem ám sát chi đạo nắm giữ được xuất thần nhập hóa mức độ ảnh tộc thích khách mà nói, chỉ cần có thể thần không biết quỷ không hay gần người đến trong vòng ba trượng, chiến cuộc cũng đã định bảy, tám thành. Càng không cần phải nói, này Chu Nguyên còn chỉ là một kim đan cửu chuyển. Cái này thì không cần nói cái gì bảy, tám thành rồi, lần này là trực tiếp đem cục diện biến thành tình thế chắc chắn phải chết, mà kia Chu Nguyên, lúc này coi như là phản ứng kịp, cũng căn bản là không có cách ứng đối. Đối với mọi người mà nói, mất đi Chu Nguyên, giống như là mất đi con mắt lỗ tai, đang đối mặt này xuất quỷ nhập thần ảnh tộc thích khách lúc, căn bản đều không cái gì quá tốt ứng đối biện pháp. Suy, lúc này, kia ảnh tộc thích khách động tác, đã là rõ rõ ràng ràng hiện ra ở người sở hữu trước mắt, mọi người thậm chí có thể thấy, khi ảnh tộc thích khách xuất thủ lúc, vén lên một trận dữ tợn khí, một đạo hắc khí giống như quả chù y một dạng mang theo tiếng xé gió, trong nháy mắt đâm vào Chu Nguyên trong cơ thể, ngay sau đó, một cổ lực lượng cuồng bạo, chính là từ Chu Nguyên trong cơ thể bộc phát ra, lúc này, cũng chỉ thấy Chu Nguyên cả người giống như là từ trong ra ngoài nổ tung một dạng mảng lớn hy bể máu thịt, mang theo đứt gãy cốt ra, chính là bắn ra bốn phía tung tóe, xuống đến khắp nơi đều là, kết trận, thanh niên mặt âm trầm hạ lệnh, lại không có đuổi nửa ý, dù sao, người sáng suốt đều biết, cái này cũng không còn tác dụng gì nữa, khi ảnh tộc thích khách xuất thủ sau đó, nhất định là muốn bỏ chạy, căn bản không kịp chặn lại. Càng không cần phải nói, lúc này một cái khác ảnh tộc thích khách cũng đã thoát thân, lúc này lại tùy tiện truy kích, ngược lại dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận, nhưng là, đang lúc này, quyển kia hẳn bỏ chạy ảnh tộc thích khách, trên không trung biến mất một trận sau đó, không biết tại sao, xuất hiện lần nữa lúc, lại còn là xuất hiện ở rồi tại chỗ, cuối cùng không có thể di động.